Khả khả, đó là cầu vượt mà, xe tới xe lui, căn bản là không thuận lợi hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cảnh sát kia không thể kịp thời cứu. Tô Khả rơi nước mắt đầy mặt, đều là cớ sao không dùng súng bắn chết một người đi, loại người đó chết cũng là chết rõ ràng. Trịnh Diệu Đông trầm mặc, chuyện này không có ở hiện trường nên anh cũng không thể nói gì. Dù sao chuyện như vậy thì ai cũng không rõ mong muốn nhìn thấy. Tô Khả nghe nói xong thì đẩy Trịnh Diệu Đông ra, chạy ra cửa. Cẩm Niên, anh phải thật tốt, cách Trương.